Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1043, chương 1043, bản tính. Ngoặc kép, đối mặt hắc ám, liền muốn có vĩnh rơi địa ngục dũng khí, mà có một số người khuyết thiếu phương diện này dũng khí. Tiên cổ thời kỳ nguy hiểm nhất, tiên vực đã từng có người hạ giới. Trên danh nghĩa cùng chúng ta cộng đồng chống cự dị vực tiến công. Nhưng trên thực tế chân chính đứng tại tác chiến tuyến đầu nhân vật cũng không nhiều. Rất nhiều người một mực co đầu rút cổ tại tối hậu phương. Bọn hắn cũng không muốn bị ô nhiễm, cũng không muốn bị loại kia đen vật chất tối ăn mòn. Muốn một lần nữa trở lại tiên vực, Đường Huyền Minh một chút xíu nói ra năm đó sâu nhất cấp độ bí ẩn. Sau khi nói đến đây, trên mặt hắn lại lộ ra một chút cười lạnh, nhìn về phía cửu thiên thập địa mấy phương cấm khu, dùng mang theo diễu cợt ngữ nói, đáng tiếc bọn hắn tính toán chung quy là đánh hụt, hạ giới về sau, tiên vực liền đã không tiếp thụ bọn hắn, cho rằng bọn họ bị ô nhiễm, sẽ ăn mòn tiên vực, bọn hắn tất cả mọi người đều bị ném bỏ ở đây. Cái này nhóm bị ném bỏ người không nguyện ý là cửu thiên thập địa chinh chiến. Lại không có cách nào trở lại tiên vực, nhưng trong lòng bọn họ vẫn không có tuyệt vọng. Tự hóa một phương cấm khu, ngăn cách đen vật chất tối, chờ đợi lấy có một ngày tiên vực đại môn mở ra. Một đám người nín hơi ngưng thần, nghĩ không ra cất giấu trong đó khổng lồ như vậy bí mật. Đồng thời đối với loại kia quỷ dị cùng bất tường vật chất cũng càng phát e ngại. Chỉ là bởi vì có khả năng ô nhiễm tiên vực, bọn hắn liền có thể ném rơi một chút cường đại chân tiên. Cả đến với tiên vương, có thể nghĩ loại kia vật chất đáng sợ đến cỡ nào. Cái kia kéo dài vô số năm ân oán tình cừu Đường Hưng Minh chỉ là thô sơ giản lược mấy câu liền miêu. Tả hoàn thành. Nhưng tất cả mọi người đều có thể đủ cảm giác được ẩn chứa trong đó vô số huyền truyền khúc chiết. Liền cửu thiên thập địa nhân vật biết tình huống đến xem. Tiên cổ trong trận chiến ấy tối thiểu vẫn lạc 10 vị tiên vương. Dĩ vãng mấy cái kỷ nguyên đều không nhất định có thể xuất hiện một vị tiên vương. Mà vẻn vẹn là tiên cổ những năm cuối. Liền tổn thất nhiều cái kỷ nguyên tích lũy cường giả. Còn để nhiều vị tiếp cận tiên vương tồn tại hoàn toàn chết đi. Tối thiểu thập hung cấp bậc nhân vật đều là tiếp cận tiên vương. Thậm chí có một số người đã đạt được tiên vương. Chỉ cần cho bọn hắn bộ phân thời gian, liền có thể trở thành giữa thiên địa cao cấp nhất nhân vật. Từ đây để cửu thiên thập địa triệt để quật khởi. Nhưng bọn hắn đều hoàn toàn chết đi tại cái kia thời đại bên trong. Không có bất luận một vị nào sống sót xuống tới, mà cái kia nhất thời kỳ cao cấp nhất thiên kiêu người tiết cũng không ít vẫn lạc. Thời kỳ đó đồng dạng có Phượng Hoàng, có Kỳ Lân, có bao nhiêu vị tu ra ba đạo tiên khí nhân vật. Thạch Hảo tỉnh mộng tiên cổ thời điểm liền đã từng gặp được. Rất nhiều người đều lâm vào thật sâu sầu não bên trong. Ngược lại Đường Huyền Minh không có ở trong đó dừng lại quá nhiều. Y nguyên dùng hắn bình tĩnh thậm chí đạm mạc lời nói. Ngoặc kép, trận chiến kia quá mức với kịch liệt. Cứ thế với tất cả mọi người đều cho rằng đế thành sụp đổ. Không có ai biết, bọn hắn y nguyên cô độc tại tuyến ngoài cùng tác chiến. Chỉ là dị vực bất hủ chi vương số lượng quá nhiều. Áp thay nhau chiến đấu phương pháp, để bất luận một vị nào vương giả đều không có thời gian nghỉ ngơi. Trong tháng năm dài đằng đẵng, một chút xíu trên người bọn hắn lưu lại vết thương, thẳng đến bất trị, Thạch Hạo trong lòng hung hăng run lên, rất nhiều trong cơ thể chảy xuôi biên hoang bảy vương huyết mạch nhân vật cũng trong cảm giác tâm. Tại nắm chặt đau nhức, bọn hắn khó có thể tưởng tượng đó là một loại như thế nào dày vò. Đã từng cái thế vô địch cường giả. Trơ mắt nhìn xem thương thế trên người càng ngày càng nặng. Từng bước một đi hướng tử vong vực sâu. Vĩnh viễn cũng không có cách nào nghịch chuyển. Đó là một loại nào tuyệt vọng cùng bi ai. Bọn hắn khó mà trải nghiệm, nhưng chỉ vẻn vẹn chỉ là tưởng tượng đều trong cảm giác tâm hắc ám vô ngần. Có một loại phát cuồng xung động, bọn hắn cố gắng quan sát Đường Huyền Minh biểu lộ. Muốn biết giờ phút này vị vương giả này hồi ức năm đó bi thảm nhất tràng cảnh lúc. Sẽ có bao nhiêu tình cảm sóng chấn động, lại phát hiện Đường Huyền Minh sắc mặt lạnh nhạt, giống như tại nói một kiện không có quan hệ gì với tự thân sự tình. Ngoặc kép, đáng tiếc, cuối cùng là bất lực. Đường Huyền Minh nói xong lời cuối cùng, chỉ là lấy một câu nói như vậy với tư cách phần cuối. Đó cũng không phải cảm thụ của hắn, mà là năm đó biên hoang bảy vương trong lòng chân chính cảm thụ. Có lẽ là trước kia đang một mực không có viện binh thời điểm. Trong lòng bọn họ liền đã làm tốt dự tính xấu nhất. Biết ở lại nơi đó sớm muộn là một cái chết. Tại bọn hắn nắm giữ khí lực thời khắc, mỗi một người bọn hắn đều có thể rời đi. Lấy bọn hắn tiên vương cấp khác thực lực, một lòng muốn đi. Cho dù là dị vực bất hủ chi vương cũng không có cách nào ngăn cản. Bọn hắn có rất nhiều lựa chọn. Đi hướng tiên vực, năm đó đỉnh phong nhất thời kỳ. Bọn hắn tại tiên vực nhận biết không ít cao cấp nhất tiên vương. Rất nhiều người đều nguyện ý tiếp nhận bọn hắn. Giống tiên vực xuống tới tiên vương đồng dạng. Tự thân hóa thành một phương cấm khu. Che chở mình tộc nhân. Bọn hắn đồng dạng có thể làm được, dị vực bất hủ chi vương chỉ là đối với cửu thiên thập địa khởi nguyên cổ khí cảm thấy hứng thú. Cũng sẽ không cưỡng ép công phá cấm địa, nếu như có thể, bọn hắn cũng không muốn cùng cửu thiên thập địa bên trong tiên vương chính diện va chạm. Thậm chí bọn hắn còn có thể gia nhập dị vực, trở thành dị vực, bị vạn người tôn kính hoàng tộc, lấy bọn hắn thực lực. Bất kỳ người nào đều có thể phân đất trở thành hoàng tộc. Đối với biên hoang bảy vương đến nói, đường lui có rất nhiều, nhưng bọn hắn sớm đã làm xong quyết định, không do dự, y nguyên ngốc tại đó. Thương thế trên người cũng không có để bọn hắn cảm thấy tự thân qua với thống khổ. Chân chính để bọn hắn thống khổ chính là bất lực cải biến cục diện như vậy. Bất lực đem dị vực đánh tan. Để tiên cổ, để cửu thiên thập địa một chút xíu luân hãm, đó mới là bọn hắn tự thân thống khổ căn nguyên. Có ít người sở dĩ vĩ đại tại bọn hắn một nháy mắt quyết định. Có ít người vĩ đại, lại là bởi vì bọn hắn bản thân cũng đã đầy đủ vĩ đại. Chậm rãi giảng thuật năm đó chuyện cũ, khi giảng đến biên hoang bảy vương bên trong một vị vương già. Tại điểm cuối của sinh mệnh thời khắc vẫn lạc hóa thành một đoàn vĩnh không tắt đống lửa. Tại nguyên thủy đế thành bên trong cháy hừng hực, trở thành nguyên thủy đế thành không bao giờ rơi nguồn năng lượng lúc. Rất nhiều người lã chã rơi lệ. Tại Đường Huyền Minh nói chuyện mới bắt đầu, trong lòng bọn họ liền đã có cái này dự cảm. Nhưng khi đây hết thảy chân thực từ Đường Huyền Minh trong miệng bị tuyên bố lúc, tất cả mọi người vẫn là có một loại to lớn rung động. Nội tâm đều tại chấn động. Bọn hắn vô cùng hy vọng sẽ có khác một đáp án. Một kết quả khác, nhưng không có. Hết thảy cũng sẽ không bởi vì cảm tính mà biến hóa. Chuyện thật một kiện lại một kiện phát sinh. Biên hoang bảy vương một cái tiếp một cái vẫn lạc. Thậm chí Đường Huyền Minh còn bình tĩnh nói tới hắn tự thân kế thừa lạc ấn vị vương giả này vẫn lạc. Biên hoang mỗi một vị vương giả vẫn lạc đều phát sinh kinh thiên động địa biến cố lớn. Đáng tiếc cửu thiên thập địa hoàn toàn không biết, ngài không phải đã chết trận sao? Cũng có người tò mò hỏi thăm Đường Huyền Minh, mang theo chờ đợi, mang theo một chút cẩn thận. Đường Huyền Minh chỉ là mang đến cười một tiếng. Thần sắc tự nhiên mà nói, ta đích xác đã chết trận chỉ là một chút tàn niệm bồi hồi ở trong thiên địa. Dưới cơ duyên xảo hợp lại một lần nữa ngưng tụ, trạng thái vẫn luôn không tốt lắm, khả năng không có cách nào tiếp tục trấn thủ biên quan. Cũng chỉ có thể ở đây cho các ngươi nói một chút nói, dìu dắt một chút hậu bối, những lời này để người lã chã rơi lệ. rất nhiều cường giả đỉnh cao cùng thiếu niên đều động dung. Chúng ta nhất định sẽ không cô phụ kỳ vọng của ngài. Tương lai từ chúng ta tới thủ hộ, bị trấn áp ở một bên, cái gì đều không nói được. Tiên điện chí tôn có gan muốn thổ huyết xung động. Đường Huyền Minh nói tình chân ý thiết, nếu không phải tại bên tay hắn còn có hai bãi không có tán đi chân tiên chết đi sau lưu lại máu tươi. Mặt trên còn có vĩnh hằng bất diệt tiên đạo pháp tắc quấn quanh. Hắn liền thật tin, nhỏ yếu, làm sao cũng cùng cái từ này dựng không lên quan hệ a. Trong lòng của hắn tại chửi bậy, nhưng nhìn xem chung quanh đều là một mặt cảm động nhân vật. Không có đảm lượng đem cái này chửi bậy nói ra, muốn nói ra đến liền bị người đánh một trận tơi bời. Ngài còn có khôi phục cơ hội sao? Cần nào khôi phục bảo vật, chúng ta nhất định sẽ là ngài thu thập tới. Có người mặt mũi tràn đầy cảm động, nhưng cũng biết hy vọng xa vời. Cửu thiên thập địa liền chân tiên đều không có, chứ đừng nói chi là khôi phục một vị tiên vương thương thế. Đừng cần lo lắng quá mức, cùng nó quan tâm thân thể ta, không bằng quan tâm một chút nguyên thủy đế thành. Nó y nguyên ở trong hư không cô độc kiên trì, nhưng phía trên còn sống biên hoang bảy vương hậu nhân đã không nhiều lắm. Chi chống đỡ không được bao lâu, cần phải có người tiếp nhận vị trí của bọn hắn. Ta sẽ đi, lần này giảng đạo về sau, ta liền sẽ leo lên nguyên thủy đế thành. Một đám người lớn tiếng đáp lại, dẫn đầu Mạnh Thiên Chính cũng là một mặt kiên nghị, nhưng Đường Huyền Minh trên mặt nhưng không thấy kích động, chỉ là bình tĩnh miêu tả nói, hoàn cảnh nơi đây sẽ so với các ngươi tưởng tượng ác liệt được nhiều. Cửu thiên thập địa dài rằng giặc tuế nguyệt đến nay liền một vị dị vực bất hủ giả đều chưa bao giờ gặp, các ngươi không tốt có kỳ quái hay không sao? Hoàn toàn chính xác có chút kỳ quái, thường xuyên tại biên quan thủ hộ cùng dị vực đại quân đối. Kháng Mạnh Thiên Chính nói, ta ở bên kia trấn thủ nhiều năm, nhưng hoàn toàn chính xác chưa bao giờ gặp bất hủ giả. Gặp được người mạnh nhất cũng bất quá là Chí Tôn. Dài rằng giặc tuế nguyệt đến nay, tựa hồ từ xưa tới nay chưa từng có ai gặp được dị vực bất hủ giả. Cứ thế tại chúng ta đều cho rằng bất hủ giả đã là dị vực trí cường giả. Hắn lại nói suốt rất nhiều. Người tiếng lòng, dài rằng giặc tuế nguyệt đến nay rất nhiều người đều tưởng rằng như thế. Vì vậy bọn hắn mới có lòng tin bảo vệ. Một lần lại một lần, cửu thiên thập địa nội bộ cũng có công phu tại nội đấu. Đọ sức giết thiên tài, đối mặt dạng này vô tri ngôn luận. Đường Huyền Minh trên mặt lộ ra người trưởng thành nhìn vô tri hài đồng ý cười. Mạnh Thiên Chính trong lòng hơi động, nghĩ đến cổ xưa trong điển tịch ghi lại loại tình huống. Bật thốt lên, hẳn là một mực là nguyên thủy đế thành tại chống cự. Dị vực cũng từng có bất hủ giả gõ quan, nhưng bình thường sẽ bị thiên uyên nuốt hết. Hẳn là, chính là như ngươi nghĩ. Đường Huyền Minh gật đầu đồng ý. Nghênh đón một đôi lại một đôi kinh ngạc, hoảng sợ, thậm chí là bất an ánh mắt, nói ra một cái kia làm cho tất cả mọi người sợ hãi chân tướng. Nguyên Thủy Thành ngay tại Thiên Nguyên bên trong, dị vực sở hữu gõ quan bất hủ giả đều bị Nguyên Thủy Đế Thành ngăn lại. Nguyên bản dõng dạc chúng, nhiều cường giả đáy lòng đồng thời lạnh lẽo, có không ít người thậm chí trực tiếp rút lui. Cúi đầu không nói, tại vừa rồi bọn hắn đều một mặt kích động nói muốn tiếp nhận biên hoang bảy vương hậu người vị trí. Đi chống cự dị vực tuyến đầu, bởi vì bọn hắn nghe nói cái kia nguyên thủy đế thành bên trong còn có một vị còn sống vương. Đường Huyền Minh chỉ là một lần giảng đạo liền để rất nhiều nhân đạo đi đề thăng. Giảng đạo nội dung đều là tiên cổ cao cấp nhất thiên công. Rất nhiều người hưởng thụ vô tận, nhưng từ Đường Huyền Minh trong lời nói thấu lộ ra ngoài ý tứ đến xem, dạng này giảng đạo không sẽ kéo dài thật lâu, mà nếu là có thể tại Nguyên Thủy Đế Thành bên trong thường bạn một vị tiên vương tả hữu, đại khái có thể thường ngày nghe được vô thượng thiên kinh. Nghe được tiên vương giảng đạo, đối với tương lai tu đạo có trợ giúp cực lớn. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới Nguyên Thủy Đế Thành cần đối kháng là dị vực bất hủ già. Thậm chí là trong truyền thuyết để tiên cổ băng diệt bất hủ chi vương. Kia là trong truyền thuyết cùng không có cuối cùng tiên vương. Lục đạo luân hồi tiên vương đặt song song vô thượng tồn tại. Tình huống như vậy phía dưới, đi hướng Nguyên Thủy Đế Thành cũng không phải là một cái lựa chọn tốt. Vị kia vô thượng tồn tại muốn đối với kháng dị vực cao cấp nhất bất hủ chi vương. Nói không chừng căn bản không có thời gian giảng đạo, thậm chí khả năng một trận chiến đấu liền để chúng ta triệt để diệt vong. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?